Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, yêu muốn chết Hùng Hải Tử. Lại có cái gì không tốt rồi? Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, Na Cha không thấy, bị người đánh cướp, liền toàn bộ liên đường đều bị nhân đánh cướp. Sử Sử Phá Lệ trong lúc hốt hoảng, tuôn ra một cái kinh thiên tin dữ. Không thể nào, lấy thiên sư cung cao đoan như vậy phòng vệ, coi như là chân chính thần linh từ trên trời chạy xuống. Cũng đánh cướp không nhà bọn họ chồng ở thiên sư cung liên đường trong Na Cha. Diệp Phong mặt đầy trong kinh nghi, chạy về phía thiên sư cung liên đường. Liên đường bên trong, một mảnh phim tai nạn hiện trường, lá chiết hành đoạn, khắp nơi là lật lên bạch cái bụng đại liên ngó sen. Nhìn đến để cho người ta phá lệ thèm nhỏ dãi, một đóa cực lớn hoa sen, lật qua một bên ở liên đường chính giữa, Diệp Phong đưa nó lật đi tới nhìn một chút, hoa sen trong nhụy hoa rỗng tuếch, cũng còn khá, không dấu của bọn hắn ra Na Cha bị chết chìm hài cốt. Điều này nói rõ nhà bọn họ Na Cha còn rất có bị cướp cứu khả năng. Phong ca ca. Nơi này có mấy dòng chữ, đậu đậu chỉ lương đình cây cột, mặt đầy ngạc nhiên nói, thật giống như là nhà chúng ta Na Cha chính mình lưu. Diệp Phong đến gần xem thử sau, lập tức bị tức như muốn hộp máu, tiên giới lớn như vậy, Na Cha cũng muốn đi đi dạo một chút, anh hùng nhiều như vậy, Na Cha cũng nghĩ tới so chiêu, ba mẹ, tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng thấy. Trời ạ, nhà bọn họ Na Cha mới sinh ra cũng đã kiều ra. Bản thân một người chạy đi ghi danh tham gia tiên vương tranh bá cuộc so tài. Diệp Phong nhất thời đại hối, hối không nên ở đâu cha hay lại là một đóa hoa sen lúc. Liền đem hắn rót thành một cái tiên vương, cho hắn quá cao nhân sinh khởi điểm, để cho hắn quá đáng kiêu ngạo. Trong truyền thuyết Hùng Hài Tử Na Cha, rốt cuộc phát huy, lương đình chính giữa trên thạch đài, để một mâm bị giặt sạch sẽ, ngưng chi như vậy trắng như tuyết trơn mềm liên ngó sen. Phía trên để một tờ giấy, Na Cha xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, thiên hỏa thần ngó sen ăn thật ngon, hiếu kính ba mẹ đừng nóng giận, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, Diệp Phong hận hận chung. Đưa tay liền cầm lên một cây liên ngó sen, hung hăng cắn, người một nhà nhất thời tụ chung một chỗ ăn liên ngó sen. Nếm được ngon ngọt sau, đậu đậu ngại lượng không đủ, còn chạy đến liên đường trong đại đào một đại la khuông mang lên lương đình. Để cho cả nhà có thể rộng mở cái bụng ăn điểm tâm. Hoa, Na Cha em trai tay và chân vừa giòn vừa ngọt, quả thật ăn thật ngon. Không biết gì Sử Sử, ăn mặt đầy phá lệ vui vẻ nói, cả nhà nhất thời mặt đầy phá lệ mộng bức, Na Cha chính là thiên hỏa thần liên chính là Na Cha, như vậy thiên hỏa thần liên thượng mọc ra liên ngó sen. Có tính hay không là bọn hắn ra Na Cha tay và chân? Thật tốt một hồi cơm sáng, toàn bộ để cho không biết gì Sử Sử cho làm rối lên. Trừ tâm đặc đại Diệp Phong với không biết gì Sử Sử tiếp tục ăn được phi thường cao hứng ngoại. Liền khẩu vị tốt nhất đậu đậu, cũng không thấy ngon miệng lại đi ăn nhà bọn họ Na Cha tay và chân. Ăn xong Na Cha cống hiến cơm sáng sau, Diệp Phong mang theo cả nhà, trước thời hạn lên đường. Không có cách nào cho dù giờ phút này Diệp Phong trong lòng như thế nào đi nữa phỉ nhổ Na Cha loại. Này Hùng Hài Tử! Nhưng nhà mình qua thế nào cũng phải tìm trở lại hẳng nói. Tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài đấu loại. Ở tiên vũ chiến trường cử hành, tiên vũ chiến trường là tiên vũ tinh vực lớn nhất pháp định chiến trường. Các đại thành đô có nối thẳng tiên vũ chiến trường truyền tống trận. Diệp Phong một nhà hướng gần đây một tòa thành lớn, Lai Vu Thành lên đường. Vừa tẩu biên để cho tiểu háo tử lục soát tìm bọn họ ra Na Cha khí tức. Tổ sư ra, không tốt rồi, vừa đi vừa nghỉ chung. Đi tới ngày mùng 3 tháng 6, Diệp Phong một nhà mới đã tìm đến Lai Vu Thành Vũ Thánh Tông chỗ ở. Ai ngờ mới vừa vào cửa, một vị chỗ ở trưởng lão liền nói với hắn: Na Cha cướp giết Tinh Tông trưởng giáo con Tinh Ngọc, cướp đi 100 tiên tệ. Tinh Tông đã lên tiếng, muốn ở Tiên Vương tranh bá cuộc so tài thượng, cùng tổ sư ra một nhà không chết không thôi. Cái gì? Diệp Phong trong đầu tựa như nổ vang một đạo sét đánh ngang tai. Lập tức liền mộng, thất bại, bản cuồng ma gia giáo hoàn toàn thất bại. Lại dưỡng ra một cái chân chính vô pháp vô thiên tiểu ác ma. Nhà chúng ta Na Cha liền là 100 tiên tệ, giết người cướp tiền, luyện cấp cuồng ma nhất thời bi phẫn được không thể đè nén. Cướp tiền chỉ là thuận tiện, trưởng lão đạo, Tinh Ngọc tiếng xấu chiêu đến, giữa ban ngày cường đoạt một vị tiên nữ đang muốn XX lúc. Bị Na Cha gặp, Na Cha phẫn mà hành hung. Cũng còn khá, nguyên lai chỉ là hành hiệp trượng nghĩa à. Này ngược lại cũng coi là thừa kế bản cuồng ma tốt đẹp truyền thừa. Luyện cấp cuồng ma nhất thời cả giận nói, này ngu ngốc thế nào liền 100 tiên tệ cũng cướp. Muốn cướp cũng phải cướp 100 triệu mới không phụ lòng hắn giá trị con người. Đây không phải là để cho người khác chê cười hắn mí mắt quá cạn. Thật không có tiền đồ sao? Không có biện pháp, trưởng lão nhất thời vẻ mặt đau khổ nói. Theo người đi đường báo cho, Na Cha hiện thân lúc, nghèo trên người liền một cái đại khố sái cũng không có. Cái mông trần đàn tử hiện thân, cái kia cây đuốc lại thả quá khỏe khoắn nhiều chút, đem Tinh Ngọc kể cả hắn những hà binh đó cua tướng. Cháy sạch liền nhân mang vật trong nháy mắt liền bụi bay. Cũng chỉ văng ra 100 tiên tệ, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Tinh Tông ở các ngươi Tiên Vũ Tinh Vực, có lợi hại hay không? Một bên Đắc Kỷ, vội vàng hỏi, toàn Tông liền một cái cấp thấp tiên đế ở chống đỡ vùng. Uyển Nhi mặt đầy không có vấn đề nói, làm thịt liền làm thịt, không có gì lớn không, được, chuyện này bản tổ sư gia đã biết. Cảm ơn ngươi tới báo tin, ngươi có thể lui ra. Diệp Phong thả lỏng một khẩu đại khí sau, phất tay một cái nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vị trưởng lão này ấp a ấp úng đạo. Na Cha sau đó còn cướp Vân Tông Phong Vân Thương, kiếp Hỏa Tông Hỏa Long Bào. Cướp, tối không nên nhất là, hắn còn đốt chết Hỏa Vân Tà Thần a. Đốt chết Hỏa Vân Tà Thần. Một tiếng, Uyển Nhi bị kinh hãi được một con mới ngã xuống đất. Hỏa Ân Tà Thần, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Người này nghe một chút tên liền biết không phải là cái gì tốt ra hỏa. Lai lịch gì? Thiên đại lai lịch, trưởng lão run sợ trong lòng đạo. Cái này Hỏa Vân Tà Thần theo tin vỉa hè, là Đông Phương Thiên Đế đại đệ tử Hỏa Vân Đại Đế con tư sinh a. Tục truyền Hỏa Vân Đại Đế đã ăn nói bậy bạ. Ai ở Tiên Vương tranh bá cuộc so tài thượng làm thịt chúng ta Vũ Thánh Tông Tiên Vương. Một người phần thưởng 100 tỷ tiên tệ thêm Hỏa Vân tuyền tắm 3 ngày. À, Diệp Phong mặt đầy khổ bức đang lúc. Không hiểu nói, nhà chúng ta Na Cha vừa mới tới Tiên Vũ Tinh Vực không lâu. Hơn nữa rất hiếm thấy người sống. Những người này làm sao biết là nhà chúng ta Na Cha làm? Không có biện pháp, vị trưởng lão này mặt đầy khổ bức đạo chung, xuất ra một khối pháp kính ở trước mặt Diệp Phong lắc lư. Diệp Phong hướng pháp trong kính liếc liếc sau, nhất thời bị tức chính muốn hộc máu. Này bẫy cha oa, sao ngay cả cha của hắn một chút khiêm tốn truyền thống đều không có thể truyền thừa. Ngu ngốc đến như vậy muốn chết thích nổi tiếng. Ba, Na Cha em trai không làm gì sai a. Ai ngờ treo ụp ba trên cổ sửu, lại đưa đầu nhỏ đạo. Ba cho chúng ta nói anh hùng trong chuyện, mỗi vị hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu giúp người nghèo khó anh hùng hảo hán. Ở trừng gian diệt ác sau đó, không phải là cũng sẽ ở hiện trường lưu lại chính mình uy phong nhất ký hiệu. Sách lớn, nào đó một cái một từng du lịch qua đây, Sao? À, luyện cấp cuồng ma nhất thời đấm ngực dậm chân. Hối hận không kịp, nguyên lai không phải là Na Cha ở bẫy cha, mà là bản cuồng ma ở hố A A. Một, không, nên anh nhị không nên. Một, không, nên nói bậy nói bạ đem oa tới hố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.